Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 356. Vô địch Phích Lịch hơi sợ. Đừng nói trước tam hệ dị năng hiếm thấy. Chỉ nói chương này đồng học hiện tại mới 15 tuổi nhiều một chút. Liền thủy hệ dị năng C cộng, chờ hắn 3 năm này cao trung tiếp tục đọc, lúc thi tốt nghiệp trung học. Cái này dị năng đẳng cấp sẽ lên tới trình độ gì? B cộng hay là A? Chí ít cũng là một cái BA. Hắn lại nhớ lại bên trong Nam tỉnh dị năng quản lý sảnh sở trường tựa hồ cũng liền chỉ là B cộng. Em gái ngươi A, tiểu tử này chờ tốt nghiệp trung học thời điểm, sẽ cùng tại chính thính cấp dị năng cán bộ rồi. Nghĩ đến đây, dị năng xử lý chủ nhiệm trong lòng nhịn không được một trận bi ai. Đều nói dị năng người may mắn sinh hoạt là rất hạnh phúc. Nhưng là người may mắn là thật rất hạnh phúc à. Trương đồng học, ngài chờ một lát, ta lập tức đi giúp ngươi đem thủ tục xử lý. Mặc kệ là bi ai hay là đau lòng, dị năng xử lý chủ nhiệm lúc này đều không cách nào đem Chu Minh Nhạc xem như một cái học sinh lớp 10 đối đãi, liền xem như bộ giáo dục lão bản băng ghế cũng hẳn là biết. Giống như vậy học sinh, chỉ cần trưởng thành, về sau thân phận của hắn cùng địa vị sẽ là cỡ nào lóa mắt huy hoàng. Không thừa dịp lúc này lôi kéo thoáng cái quan hệ, chẳng lẽ còn muốn trừng mắt mắt lạnh lẽo làm khó dễ sao? Cho nên vốn nên do chủ nhiệm lớp mang theo Chu Minh Nhạc đi công việc thủ tục, bị dị năng xử lý chủ nhiệm cực kỳ nhiệt tình chủ động ôm đồm tới. Tại dị năng xử lý chủ nhiệm tự mình ra mặt phía dưới, tương quan thủ tục rất nhanh liền làm tốt, cầm thuộc về mình dị năng thẻ lương mảnh. Trên đường về nhà, Chu Minh Nhạc không khỏi than nhẹ, nơi này đối với dị năng giả thật đúng là coi trọng a. Tiền lương tháng này liền trực tiếp đánh vào cái này trường hợp kim chế thành tấm thẻ bên trong. Trừ cái đó ra còn có một trường hợp kim tấm thẻ là dị năng chứng minh thân phận. Mặc kệ là cưỡi máy bay, xe lửa hay là ô tô, công viên chờ một chút, đều có thể bằng vào tấm thẻ đánh gãy ưu đãi. Không cần xếp hàng, tại những thứ này địa phương nhỏ tăng lên dị năng giả ưu đãi cảm giác, cũng sẽ không để nhân loại bình thường cảm giác thần phiền. Dù sao đầu năm nay đi xếp hàng mua vé đều là số ít. Đại đa số người đều là lên mạng trực tiếp áp mua phiếu được không? Đơn giản đến nói, ép gấp bậc cơ sở tiền lương là 3.000 khối mỗi tháng. Về sau, mỗi tăng lên một cái nhỏ cấp bậc, tiền lương tăng lên 1.000 khối, giống Chu Minh Nhạc hiện tại bởi vì là tam hệ dị năng. Thủy hệ C cộng, điện hệ D, mây mù hệ D, hắn thủy hệ tiền lương vì 13.000, điện hệ vì 9.000, mây mù hệ vì 8.000, chung vào một chỗ, tổng cộng mỗi tháng 30.000 khối. Bởi vậy có thể thấy được, dị năng giả tiền lương là thật cao. Nếu như Chu Minh Nhạc về sau tham gia công tác, như vậy còn có thể mặt khác lĩnh một phần phổ thông tiền lương. Nơi này đối với dị năng giả đãi ngộ như thế hậu đãi, nhưng y nguyên vẫn là có một ít dị năng giả cảm giác không vừa lòng. Làm sằng làm bậy, cái này không cần nhiều lời. Khi về nhà, Chu Minh Nhạc cũng cảm giác mình lực lượng chân, không còn là ăn bám nam nhân. Dù sao tỷ tỷ Trương Tân Nhị hiện tại mỗi tháng tiền lương cũng chỉ có 8.000. Cái này cũng không kỳ quái. Hướng khúc thị trường vẻn vẹn chỉ là một cái kinh tế không tính phát đạt tỉnh lỵ. Cùng thủ đô chính dương thị trường dạng này kinh tế chính trị trung tâm văn hóa so sánh, chí ít và để tiền lương phía trên là so không được. Giống Trương Tân Nhị chức vị này đặt ở chính dương thị trường, không sai biệt lắm có thể cầm 16.000, gần như 2 lần. Đương nhiên, chính dương thị trường giá hàng giá phòng cũng là nước lên thì thuyền lên. Đi theo quý, để Chu Minh Nhạc có chút không nghĩ tới chính là, chờ Trương Tân Nhị biết hắn mỗi tháng lĩnh bao nhiêu tiền lương về sau, lập tức liền đem hắn thẻ lương cho tịch thu, Lý do chính là tiểu hài tử trên thân không thể thăm dò quá nhiều tiền. Sẽ xấu đi, lông xấu đi à. Chu Minh Nhạc nguyên bản còn dự định cuối tuần đi mua cái bản bút ký hoặc là điện thoại di động. Lên mạng hừng hực lãng, cụ thể tìm hiểu một chút trong thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển đâu. Hiện tại tốt, Trương Tân Nhị đem thẻ lương cho tịch thu, chẳng phải là chuẩn bị để cho mình đi cản đường cướp bóc. Dị năng giả không có tiền là chuyện rất đáng sợ được không? Nhất là một cái muốn bản bút ký hoặc là điện thoại di động lớp 10 dị năng học sinh. Vậy thì càng đáng sợ. Đáng được ăn mừng chính là ngày kế tiếp, chờ Trương Tân Nhị mua một bộ kiểu mới đỉnh đồng thau 15 plus điện thoại di động về sau. Nàng liền đem bản thân dùng 2 năm đỉnh đồng thau 13 điện thoại di động đưa cho Chu Minh Nhạc. Chu Minh Nhạc cầm tới cái kia bộ đỉnh đồng thau 13 điện thoại di động thời điểm. Mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt. Đã nói xong đỡ đệ ma đâu. Đầu năm nay, nhìn người thật không thể nhìn biểu tượng a. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, cái này đỉnh đồng thau 13 điện thoại di động cũng coi là rất không tệ. Đỉnh đồng thau chính là Đại Chu Quốc lớn nhất điện thoại di động công ty. Cũng là toàn thế giới lớn nhất điện thoại di động công ty. Không có cái thứ hai. Nó mặc kệ tải quy mô, kỹ thuật hay là sản phẩm chất lượng chờ một chút phương diện. Đều toàn diện treo lên đánh cái khác đồng hành. Bởi vì đỉnh đồng thau chính là lớn xung quanh trọng yếu biểu tượng một trong. Cho nên tại này nhà công ty thành lập mới bắt đầu. Lợi dụng thanh đồng khí làm công ty tên. Cũng coi như được là nhìn xa trông rộng. Chu Minh Nhạc cầm tới đã một lần nữa xuất xưởng thiết trí điện thoại di động. Dưới mấy cái thường dùng S, hơi thao tác thoáng cái. Cảm giác cùng mình kiếp trước sử dụng cúc nhà máy P30 Pro không sai biệt lắm. Rất hiển nhiên, thế giới này, chỉ ít tại điện thoại phương diện, cùng kiếp trước không nhiều lắm chênh lệch. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Có điện thoại di động, Chu Minh Nhạc cùng kiếp trước học sinh tiểu học đồng dạng. Rất nhanh liền trầm mê đi vào, muốn trước khi nói cũng từng tiến vào khoa kỹ thế giới. Thí dụ như quỷ bí thế giới, nhưng liền tương tự mức độ mà nói. Cái này dị năng thế giới không thể nghi ngờ cùng kiếp trước càng tương tự một chút. Thí dụ như Chu Minh Nhạc tại điện thoại S download phần mềm trên bảng xếp hạng nhìn thấy Vương Giả Huy Hoàng. Cái này trò chơi, dùng 10 phút đồng hồ không đến đem cái này trò chơi download về sau. Hắn liền chơi vài bàn, để hắn có chút giật mình là, cái này trò chơi cùng kiếp trước Vương Giả Vinh Quang tương tự mức độ ngạc nhiên đạt tới 70% trở. Lên, trên thực tế, tình huống như vậy rất nhiều. Thí dụ như kia cái gì thiên cầu mạng lưới mua sắm bình đài. Cái gì mộng ảo lục soát trang web chờ một chút. Ở kiếp trước đều có thể tìm tới tương tự loại hình. Đương nhiên, địa phương khác nhau cũng rất nhiều mà thôi. Thí dụ như năm này đặc hữu dị năng diễn đàn. Dị năng trên mạng tọa đàm cùng một chút đặc thù S chờ một chút một hệ liệt là kiếp trước không có. Chu Minh Nhạc lúc này liền xuống một cái S, tên là hướng khúc thị trường dị năng giả giao lưu S. Cái này S một khi mở ra liền cần điền Chu Minh Nhạc dị năng thẻ căn cước số hiệu. Về sau tiến hành mặt người phân biệt, nếu như tấm thẻ số hiệu không tồn tại, hoặc là nói số hiệu cùng mặt người không khớp, như vậy cái này S liền sẽ tự hành khóa kín điện thoại di động. Tốt a. Chức năng này từng để cho không ít muốn nhìn trộm dị năng giả người bình thường ăn đau khổ lớn. Tại S khóa kín điện thoại di động về sau, điện thoại di động này liền không sai biệt lắm biến thành cục gạch. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là đưa điện thoại di động cầm đi burn ROM. Nhưng người bình thường trong điện thoại di động đều tồn phóng trọng yếu số điện thoại. Tin tức tương quan thậm chí một chút tư liệu. Cái này quét một cái máy. Liền xem như phiền phức lớn. Chu Minh Nhạc ngược lại là rất thuận lợi liền đem cái này S đăng ký thành công. Đến nỗi biệt danh, hắn tự nhiên không dùng tên thật, Vô địch phích lịch hơi sợ. Tốt a, cái này biệt danh rất phù hợp hắn hiện tại học sinh lớp 10 thân phận. Nếu như lấy cái gì đường dài mênh mông, bần đạo Einstein cái này biệt danh, cũng rất dễ dàng để một chút tinh thông tâm lý học gia hỏa nhìn ra sơ hở. Leo lên S về sau, S giao diện không sai biệt lắm chính là QQ Group cùng diễn đàn kết hợp thể. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.